Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-168 bồi luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi máy bay hạ cánh tại Seoul, nhân viên công tác của ban tổ chức đã đợi đón trước. Bởi vì trong danh sách nhân viên đồng hành của khu vực Hoa Quốc không có tên của Chỉ Sóc, người phụ trách đón máy bay đều là dựa theo danh sách để thẩm tra đối chiếu nhân số. Chỉ Sóc tự giác rời đội ngũ, tỏ vẻ sẽ tự mình đặt xe qua đó. Diệp Thiếu Dương lo lắng mà nhìn hắn hỏi, anh có thể nói tiếng Hàn không? Một mình anh đặt xe không có vấn đề gì chứ? Chỉ Sóc nói, anh sẽ lên app đặt xe trước. Em đi với mọi người tới khách sạn trước đi, anh sẽ đến sau. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn dò, vậy anh chú ý an toàn nhé, nơi này dù sao cũng là nước ngoài. Thiếu Dương vẫn là rất quan tâm hắn, lo lắng một mình hắn ở nước ngoài xảy ra chuyện. Thật ra thì Chỉ Sóc cũng không phải lần đầu tiên tới Hàn Quốc, hắn rất quen thuộc với bên này. Trên ngồi taxi tới khách sạn, Chỉ Sóc nhìn tòa nhà cao ốc ngoài cửa xe, tâm tình rất phức tạp. Lần trước tới Hàn Quốc đã là 6 năm trước, lúc ấy hắn vẫn nằm trong đội huấn luyện của Thiên Hoàn, vẫn chưa chính thức xuất đạo. Bên Hàn Quốc có tổ chức một đợt thi đấu theo lời mời không chính thức, tiền thưởng rất cao, sư phụ để hắn đi theo cùng tới đây nhìn ngó việc đời. Đó là lần đầu tiên Chỉ Sóc xuất ngoại, sư phụ lo hắn đi lạc nên đã nhìn chằm chằm vào hắn. Hiện giờ lại là hắn làm đội trưởng và sư phụ, bồi Thiếu Dương, Tiểu Tinh tới tham gia thi đấu. Thời gian trôi qua quá nhanh, hắn đã 23 tuổi, mấy năm nay từ lúc 17 tuổi đến lúc 23 tuổi là một tuyển thủ eSports sẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời hắn. Đặc biệt là hắn còn gặp được Diệp Thiếu Dương và cuối cùng cũng hiểu được thích một người là loại cảm giác gì. Nghĩ đến bộ dáng lúc trên máy bay Diệp Thiếu Dương không hề phòng bị dựa vào mình ngủ, khóe miệng Chỉ Sóc không khỏi hơi hơi dương lên, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy tương lai xuất ngũ sẽ không có việc gì để làm. Hiện giờ có Thiếu Dương, về sau lúc xuất ngũ có thể dẫn Thiếu Dương theo đi du lịch thế giới, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh thì làm cái gì đều sẽ không cảm thấy không thú vị. Xe taxi rất nhanh đã đến khách sạn, xe đón sân bay phía chính phủ cũng vừa đến. Chỉ Sóc nhìn thấy đoàn người Diệp Thiếu Dương bọn họ đang làm thủ tục ở sảnh lớn của khách sạn. Chỉ Sóc tới một đài lễ tân khác làm thủ tục check-in. Hai người ở trong đám người liếc nhau. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn về phía Chỉ Sóc. Đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng thông báo. Cậu cúi đầu liền thấy là tin nhắn mà Chỉ Sóc gửi qua. Ta ở tòa B tầng 17, phòng 1703. Diệp Thiếu Dương trả lời. Tuyển thủ và nhân viên công tác khu vực Hoa Quốc thống nhất ở tòa A tầng 22, tôi ở phòng 2219. Khoảng cách từ tòa A đến tòa B cũng rất xa, chỉ có điều là ở cùng một khách sạn, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể gặp mặt. Cách chương.